Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, cùng hoa miệng giao phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cũng không có ở Đại học Kinh Hoa. Nhiều dừng lại, cùng Lục Huyền Âm, còn có Bạch Vũ tình chung sống một hồi, rời đi. Chương mới nhất đọc dẫu sao chẳng qua là coi như là đi ngang qua. Tới nhìn một chút hai người, đưa một lần bữa trưa, tránh cho đến lúc đó Lục Huyền Âm nói mình quá lãnh đạm. Thật ra thì Dịch Tiểu Phi không phải lãnh đạm, mà là bây giờ trên tay phải xử lý sự việc rất nhiều. Có dỗi rảnh thời gian, cũng là đang từ từ tăng lên thực lực ở trên. Trước kia ở trong thôn sinh hoạt là không buồn không lo, không có áp lực, nhưng hôm nay trên người có rất nhiều áp lực, cũng sẽ không giống trước như vậy ung dung. Trở lại sơn trang suối nước nóng, cái này sau khi trở về, Dịch Tiểu Phi liền đi trước suối nước nóng chỗ đất, đây là tới tự rồng Lưu Manh phân phó. Ở trong ao có nước lực cản, tiến hành trình độ nhất định huấn luyện, đối với lực lượng tăng cường ở trên có rất hiệu quả tốt. Hơn nữa cái này thuộc về mình huấn luyện, vẫn không thể sử dụng linh lực dưới tình huống là nhất cơ bản. Bản thân R thể lực lượng đại bạo phát, nước văng khắp nơi, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người ở suối nước nóng trong ao lăn lộn, thuộc về nước hơi nóng không ngừng bốc lên ở trên mặt nước, đã hình thành mông lung hơi nước, kèm theo chính là lại tới Dịch Tiểu Phi thô trọng tiếng hít thở. Không thể không nói, chỉ là dựa vào thân thể mình lực lượng, không có linh lực gia trì dưới tình huống, đối với thân thể gánh vác rất không giống nhau. Dĩ nhiên chỉ là ao nước, còn chưa đến nỗi như vậy, còn có là rồng Lưu Manh thúc dục dưới nhẫn long văn, dành cho Dịch Tiểu Phi vô hình trung áp lực, vẫn đợi đến buổi tối mới ra ngoài. Cả người không thể không nói, vẫn là rất mệt mỏi, cả người đều có nhất định đau nhức cảm, đã rất lâu không có như vậy qua. Nhưng Dịch Tiểu Phi biết, rồng Lưu Manh làm như vậy, hết thảy cũng là vì Dịch Tiểu Phi thể chất có thể càng thêm cường hãn một phần. Ăn cơm tối sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đi nghỉ ngơi, cần tới khôi phục mình thể năng. Hai ngày sau, ở Tần Hải Phách nơi kinh doanh nông trang trong, Dịch Tiểu Phi ở bờ hồ, nghe Tần Hải Phách bẩm báo, Dịch đại sư, sự việc chính là như vậy, có phải hay không có vấn đề lớn à? Cũng không có vấn đề lớn lao gì, chính là đến tìm ta phiền toái. Xem ra hắn biết ta thích tới bên này. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, mình đối với Tần Hải Phách chỗ này nông trang vẫn là rất thích. Thích ở bên này thả câu cảm giác, gần đây hai ngày huấn luyện cường độ cao, để cho Dịch Tiểu Phi muốn buông lỏng một chút, chỉ là không có dự liệu được. Cái này vừa qua tới, liền nghe được như vậy sự việc. Dịch đại sư, người kia có phải hay không Bắc Cương người Miêu tộc? Tần Hải Phách có một chút hoài nghi, rất nhiều sự việc, Dịch Tiểu Phi không có nói cho Tần Hải Phách. Cho nên Tần Hải Phách cũng không biết, đúng là Bắc Cương người Miêu tộc. Hắn kêu Hoa Miện, đúng rồi, ngày hôm nay sẽ đến không? Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi, sẽ đến, đã hẹn trước ở buổi tối. Dịch đại sư ngươi có gì phân phó? Nếu trở lại, ta tự mình mở tiệc mời hắn, cũng để cho ta xem. Bắc Cương thứ 5 kiêu tử, có gì bản lãnh? Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, đối với cái này Hoa Miện, vẫn là phải thật tốt thử một lần thân thủ, dẫu sao đây cũng tính là một cái nguy hiểm ẩn bên trong. Được, ta vậy thì đi làm. Tần Hải Phách nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, biết Dịch Tiểu Phi, đối với Bắc Cương Miêu tộc người, là rất không cho nhẫn nại tồn tại, sợ rằng tối nay lại phải nháo xảy ra nhân mạng. Phải đem bên này an bài xong, phong tỏa tốt sân, để cho Dịch Tiểu Phi tới ứng đối cái đó Bắc Cương người Miêu tộc. Khi sắc trời tối xuống, ở bên này ấy nghênh đón một cái khách. Khách này người cũng coi là tối nay nhân vật chính một trong, chính là Hoa Miện, ở ngay giữa hồ Lương Đình trong, có tiệc rượu để, nơi này rất có phong tình nhã trí. Dịch Tiểu Phi coi như là tương đối thích cái này Hoa Miện từ vậy trong lối đi tới, trên mặt có vẻ tươi cười. Khi thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, ánh mắt của hai người nhìn nhau sau đó, loại cảm giác đó giống như là bạn cũ vậy. Một mực nghe ngươi, đây coi như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi. Quả thật, đây coi như là lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Hoa Miện ngươi nói có đúng hay không? Dịch Tiểu Phi trên mặt giống vậy tràn đầy nụ cười, hướng về phía Hoa Miện là một cái động tác mời. Một bàn rượu ngon, thức ăn ngon, lấp no bụng nói sau, cùng ngươi Dịch Tiểu Phi thật tốt uống một ly. Hoa Miện đi vào lạnh trong đình, ngồi xuống, sau khi ngồi xuống trực tiếp tự rót cho mình thêm một ly rượu trắng. Sau đó hai người giống như bạn nói chuyện vậy, bắt đầu trò chuyện một ít chuyện tình, hàn huyên tới một ít tương đối thú vị địa phương, còn không khỏi phát ra tiếng cười. Một ly lại một ly rượu trắng xuống bụng sau đó, thuộc về Hoa Miện mặt đã bắt đầu đỏ lên. Tửu lượng rất tốt, ánh mắt vẫn là rất thanh minh. Thật ra thì ngươi tới ta Bắc Cương Miêu tộc có thể có được rất nhiều, đáng tiếc bây giờ nói cũng có chút dề già. Ta Phụng Hoa thị bộ lạc chi mạng, hôm nay muốn lấy ngươi chi mạng. Hoa Miện nói xong lời cuối cùng, lấy ngươi chi mạng bốn chữ lúc này cả người trên người áp chế xuống sát ý, lập tức tung tóe liền đi ra. Vậy sẽ phải xem ngươi bản lãnh. Đã làm xong ứng chiến chuẩn bị, Dịch Tiểu Phi con ngươi biến thành màu trắng, bốn đoạn hóa rồng vận dụng, vậy một con tóc đen cũng bắt đầu thay đổi. Thiên nhân kiểu mẫu cũng vận dụng một đầu tóc bạc. Dịch Tiểu Phi nhiều một tia tà khí, hoành, bàn bị tung lên sau đó, hai người một quyền đánh ra. Cái này đánh ra một quyền, ở hất bay trên bàn đánh, trực tiếp nổ bể ra, cường hãn linh lực chập chờn cuốn. Hai người quả đấm vẫn là đụng vào nhau, cái này va chạm, ai cũng không rơi sau ai. Quả nhiên có bản lãnh, khó trách giết ta Bắc Cương nhiều người như vậy. Dịch Tiểu Phi tuổi tác rất mấu chốt, nói như vậy đứng lên là mấu chốt trước với mình. Hôm nay thuộc về Dịch Tiểu Phi trạng thái, Hoa Miện trải qua coi như là phong phú. Có thể đây cũng là hắn lần đầu tiên đụng phải, nhưng trực giác nói cho hắn, thuộc về Dịch Tiểu Phi thực lực là dựa vào thủ đoạn đặc biệt tăng phúc đi lên. Cái này tăng phúc thủ đoạn, không thể không nói, để cho người rất động tâm. Một quyền, hai quyền, ba quyền, ba quyền đụng nhau, hai người bóng người mới lui về phía sau. Lui về phía sau sau đó, Dịch Tiểu Phi trên tay phải có linh lực chi nhận ngưng tụ lên, thuộc về linh lực chi nhận giao phong mới thật sự là chiến lược thể hiện. Theo bước chân thay đổi, thân thể hai người đã từ trong lương đình vọt ra. Cái này hướng sau khi đi ra, linh lực chi nhận đụng nhau, quả nhiên thập trọng thực lực thiên cảnh, có mạnh có yếu, thuộc về Hoa Miện linh lực cường độ, quả thật bất phàm, sợ rằng người này chỉ kém nửa bước là được là 11 trọng thiên cảnh. Nhất là lúc đối chiến hậu, từng bước kín đáo, xem ra là một cái chiến đấu năng thủ, sẽ tiến hành cường lực phản kích, có người hội chủ công, có người hội chủ phòng, mà Hoa Miện coi như là công phòng, đều là thuộc về người xuất sắc tồn tại. Quả thật Bắc Cương thứ 5 kiêu tử, để cho Dịch Tiểu Phi thấy được cùng người khác bất đồng một mặt. Sợ rằng Bắc Cương trước mặt bốn vị kiêu tử, chỉ biết càng kinh khủng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-dang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.